Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Vạn Kiếm Quyết. Người nếu là cũng ra tay, ta liền trực tiếp nhận thua. Tứ Tuyệt, Thiên Quân, Bất Diệt, Ma Sát, Đại Cự, bốn loại khác biệt tứ tuyệt kiếm ý. Trên thực tế là cửu tuyệt, chỉ là trước mắt hắn hồn lực đẳng cấp không đủ, không cách nào vung ra cửu tuyệt kiếm toàn bộ lực lượng. Lúc đầu, bình thường chiến đấu bên trong, sử dụng cửu tuyệt kiếm, chỉ có thể phát huy hắn bên trong một loại lực lượng. Căn cứ cửu tuyệt kiếm lai lịch, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời phát huy nó bên trong hai loại trở lên lực lượng, cho nên, cửu tuyệt kiếm tại lịch sử trên mặc dù rất nổi danh, nhưng 10 phần có hạn, Kiếm Vô Ngân tự nhiên không vừa lòng. Thông qua nghiên cứu đạo hồn đồ, cùng hồn kỹ dung hợp, liền nghĩ đến lợi dụng phân thân loại hồn kỹ, cấu tạo ra loại này kiếm đồ, đồng thời phát huy ra cửu tuyệt kiếm mấy loại khác lực lượng. Để cửu tuyệt kiếm võ hồn, tại hiện đại cũng có thể phát huy ra ánh sáng chói mắt mang. Tại hôm qua, phát hiện một con hồn sủng vậy mà có thể trực tiếp thi triển ra kiếm đồ lúc. Hắn trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, Kiếm Vô Ngân rất rõ ràng. Một con tử lực kiếm không thể nào là mình học được. Chỉ có thể là hắn khế hồn sư truyền thụ cho. Hôm nay, hắn liền nghĩ đến cùng đối phương đọ sức một phen. Chỉ là đơn thuần trên kiếm đạo đọ sức một phen. Giết, như lưỡi kiếm sắc bén thanh âm vang lên. Kiếm Vô Ngân bay ra ngoài, cầm trong tay cửu tuyệt kiếm, tượng trưng cho thiên quân kiếm ý huyền văn lấp lóe, khiến cho thanh này cửu tuyệt kiếm chủ thể nặng tựa vạn cân. Vẫn cổ thời đại cửu tuyệt kiếm, một khi sáng lên thiên quân huyền văn, một kiếm phía dưới, núi cao vạn trượng truyền thuyết đều có thể trực tiếp chém thành hai đoạn. Trước đó tranh tài, hắn chỉ động tới ba loại khác biệt kiếm ý, nhưng giống như là hôm nay dạng này, bộc phát toàn bộ thực lực, lấy kiếm đồ làm cơ sở, đồng thời phóng ra bốn loại kiếm ý đối địch, vẫn là lần đầu, bởi vì dưới tình huống bình thường, chiêu này uy lực quá mạnh, những tuyển thủ kia căn bản không chịu nổi, còn dễ dàng thương tới tính mệnh, nhưng đối phương lại không giống. Hắn tối tăm bên trong có loại dự cảm đối phương kiếm đạo tu vi, có thể sẽ viễn siêu chính mình tưởng tượng, loại dự cảm này bắt nguồn từ kiếm đạo cảm giác, cho nên không chút do dự thi triển ra chiêu này. Còn lại ba loại kiếm ảnh phân biệt đại biểu bất diệt kiếm ý, ma sát kiếm ý, đại cự kiếm ý, kiếm đồ phía dưới không có như tam lôi quy nhất kiếm trận kia lôi đình kiếm cương tứ ngược hắn bên trong, nhưng bốn loại khác biệt kiếm ý nhưng cũng có thể đền bù, bộc phát ra kiếm quang uy lực vô tận, sinh sôi không ngừng. Từ Kiếm Vô Ngân một kiếm bổ ra hư thực bắt đầu, thực lực của hắn liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi vô số người xem tưởng tượng. Rất nhiều một mực nhìn lấy Kiếm Vô Ngân đánh lên tới người xem, đều lộ ra kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn xem tại một cái bản đồ mắc cấp đại lão, tại ép cấp giết quái đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, cũng quá không hợp thói thường. Kiếm ý không sai, kiếm đồ vẫn được, chấm ngoặc kép, Vương Triệt bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đầy, vừa cười vừa nói, nhưng, tiến bộ không gian còn là rất lớn. Nói xong, hắn ngón tay kết kiếm quyết, trong chốc lát, dưới chân kiếm sắt bay lên không, bộc phát ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng, giống như là bị quán chú vô thượng vĩ lực đồng dạng. Lấy thần ngự kiếm, vạn kiếm quyết, ngâm. Kiếm sắt lệ minh, trong chốc lát phân ra vô số kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều phảng phất có trí khôn đồng dạng. Oanh rơi xuống, lít nhà lít nhít kiếm mang. Không dừng vô tận, mỗi một đạo đều tản ra cực kỳ lăng lệ đến cực hạn kiếm ý thần quang. Kiếm mang rơi xuống, giống như mưa to. Thấy cảnh này, mà lấy Kiếm Vô Ngân tâm cảnh, đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì kiếm kỹ? Làm sao chưa bao giờ thấy qua, một thanh kiếm sắt liền có thể có được giống như cái này uy lực. Nói đùa đâu, đại cự, phải hạ kia một thanh kim hoàng sắc cứng rắn bay thẳng mà lên. Chớp mắt hóa thành một thanh mấy chục mét đại bảo kiếm. Muốn trực diện kia không dừng vô tận kiếm mang. Kiếm ý xen lẫn dưới. Năng lượng bạo tạc. Đạo kia lớn cự kiếm ảnh trực tiếp từ mấy chục mét. Lập tức bị vô tận kiếm mang oanh thành mười mấy mét. Vài mét. Chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng trực tiếp biến mất. Thoáng qua tức bị che kín. Căn bản ngăn cản không nổi. Đại cự kiếm ý đều ngăn cản không nổi. Kiếm vô ngân thở sâu. Đại cự kiếm ý dày đặc như núi. Nặng như mặt đất. Có thể ngăn cản được bất luận cái gì công kích. Coi như vạn năm hồn kỹ. Đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Lúc này mới vừa đối mặt lại không được. Thật mạnh kiếm ý. Chấm ngoặc kép. Kiếm vô ngân bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Liền một chiêu này. Đúng là có loại không có sức chống cự cảm giác. Nhìn xem kia không dừng vô tận kiếm mang như mưa đồng dạng rơi xuống. Kia mỗi một đạo kiếm mang giống như đều ẩn chứa lăng liệt đến cực điểm kiếm ý. Hơn nữa còn là bị khống chế trạng thái. Nhiều như vậy kiếm mang. Làm sao khống chế được tới? Cái gì kiếm kỹ? Không cần võ hồn. Chỉ cần hồn kỹ liền có thể phóng xuất ra. Vẫn là một thanh phổ thông kiếm sắt. Theo kiếm mang rơi xuống, kiếm vô ngân ra sức chống cự, quả thực là ngay cả nửa bước đều không thể bước ra. Kinh khủng nhất là, từ cơ bản nhất hồn kỹ quy tắc nói đến, càng cường đại kỹ năng, tiêu hao càng lớn, cường đại như vậy kỹ năng, đối phương tiêu hao không có khả năng theo kịp, hắn nhưng là 30 cấp cũng chưa tới. Mà chính mình, kiếm ý giữa không trung bên trong bay tán loạn. Kiếm quang cùng kiếm mang xen lẫn vào hư không, tạo thành một bức dị thường sáng chói chói mắt hình tượng. Phảng phất thế lực ngang nhau, chỉ có thân ở hắn bên trong kiếm vô ngân mới biết được. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Bốn đạo kiếm ý đồng thời vận chuyển phía dưới. Căn bản không thể chống đỡ được kia liên tục không ngừng kiếm mang. Tránh đều tránh không được. Trọng yếu nhất chính là, kiếm đồ không ngừng phá toái. Kiếm mang kia rơi xuống, còn có thể chặt đứt kiếm đồ, thậm chí, dễ như trở bàn tay liền có thể chặt đứt, theo kiếm đồ phá toái, ba đạo kiếm ảnh dần dần không cách nào kết nối, cửu tuyệt kiếm đã hoàn toàn không cách nào khống chế ba đạo kiếm ảnh. Ầm ầm, thu, vương triệt đầu ngón tay câu một cái, kiếm sắt từ đằng xa liền bay trở về, ngươi thua, vương triệt nhìn một chút, chậm rãi nói. Hắn không có hồn lực, nhưng đối phương xác thực thua. Lúc này kiếm vô ngân, toàn thân rách tung tóe, cửu tuyệt kiếm ảm đạm vô quang. Vạn kiếm quyết là ngự kiếm thuật thăng cấp bản, là trúc cơ kỳ có thể học được lợi hại nhất mấy chiêu kiếm quyết một trong. Tại tu tiên giới, vạn kiếm quyết lại có một cá biệt tên, hành hạ người mới chuyên dụng kiếm quyết. Kiếm vô ngân không đồ ăn, tương phản, hắn cực kỳ mạnh. Nhưng kiếm trận của hắn trình độ quá thấp. Đối với những tuyển thủ khác tới nói, kiếm trận của hắn có được lớn lao uy lực. Chỉ là tại vương triệt mắt bên trong, loại này kiếm trận trình độ quá cùi bắp. Một phát vạn kiếm quyết liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dù là kiếm vô ngân kiếm trận, hơi ổn định một chút xíu, tiến bộ lớn hơn chút nữa, cũng sẽ không bị vạn kiếm quyết nhẹ nhàng như vậy phá vỡ. Kiếm vô ngân yên lặng không nói, chỉ là thu hồi mình võ hồn, người xem đều cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ có thể cảm nhận được lúc này kiếm vô ngân tản ra một loại khác cảm xúc, phảng phất là muốn sụp đổ cảm xúc, người xem không biết song phương lần này nhìn qua có đến có về đọ sức, vì sao lại để kiếm vô ngân sinh ra loại tâm tình này. Kiếm kỹ giao lưu, hiểu kiếm không nhiều. Chỉ cho là đây là hai loại khác biệt kiếm loại hồn kỹ tại đối bính. Rất rõ ràng, cuối cùng song phương đều không có hồn lực. Chỉ bất quá kiếm vô ngân nhìn qua thảm hại hơn. Không khí một lần mười phần yên tĩnh. Ngay cả trọng tài đều không nói chuyện. Ta thua, kiếm vô ngân chán nản thở dài. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, trên mặt hắn thần sắc dần dần khôi phục. Vừa cười vừa nói, vương triệt. Ngươi kiếm đạo tu vi cực cao, là ta cuộc đời ít thấy. Đối mặt với ngươi, thậm chí để cho ta có loại đối mặt vô phong thiên vương cảm giác. Kỳ thật từ hôm qua nhìn thấy, Người con kia từ lực kiếm vậy mà đều sẽ kiếm đồ thời điểm. Ta liền biết kiếm đạo của ngươi trình độ khẳng định so ta muốn cao. Rốt cuộc, đem kiếm đồ phức tạp như vậy lực lượng, đều dạy dỗ cho hồn sủng. So với mình thi triển, kia càng là khó hơn vô số. Nhưng hôm nay đánh qua về sau, mới cảm giác, trình độ của ngươi, xa xa không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi vừa rồi một chiêu kia, đã hoàn toàn không phải kiếm kỹ. Đó là một loại lấy linh hồn sử dụng kiếm thần bí chiêu số. Cho dù là một thanh kiếm sắt, cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Căn bản không cực hạn tại bất luận cái gì kiếm khí. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Vương Triệt cười cười, lấy thần ngự kiếm. Bất kỳ cái gì kiếm quyết nhưng thật ra là nguyên lý này. Có thể lĩnh ngộ nguyên lý này. Kiếm Vô Ngân về sau nói không chừng có thể tự mình sáng chế kiếm quyết đến. Lần sau ngươi ta lại giao thủ. Chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Ngân cảm thán nói. Khả năng liền là rất nhiều năm sau Cửu Châu Cúp. Chấm ngoặc kép, hy vọng đến lúc đó, có thể cùng ngươi thế lực ngang nhau đánh nhau một trận. Cái này chỉ sợ có chút khó. Vương Triệt nghĩ nghĩ, có lẽ, Cửu Châu Cúp đều không gặp được. Chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Ngân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không khỏi lắc đầu, hắn cũng không có chán ngán thất vọng. Yên tâm, có cơ hội lại giao thủ. Vương Triệt nói, ta Vương Giả Cúp liền tới đây. Kiếm Vô Ngân khẽ mỉm cười. Năm nay tốt nghiệp ta, liền sẽ không lại tham gia Vương Giả Cúp. Còn lại thi đấu sự tình ta cũng sẽ không tham gia. Kiếm đạo ma luyện, không thể tại chỉ là học viện bên trong. Hai người về tới trọng tài đài. Thu hồi riêng phần mình dãy số bài sau tạm biệt. Nhìn xem vị này kiếm đạo thiên tài bóng lưng. Không biết lần sau gặp mặt, trình độ của hắn sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Vương Triệt lắc đầu. Trận đấu này đối với mình tới nói, bất quá là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng đối Kiếm Vô Ngân tới nói, có lẽ liền là một cái nhân sinh bước ngoặt, lúc này mới tranh tài thắng lợi. Đối với đại bộ phận khế hồn sư tới nói, kỳ thật đều xem không hiểu. Hiện đại tinh tu kiếm đạo khế hồn sư, vẫn là thiếu. Tại cái này trăm hoa đua nở thời đại, kiếm đạo hiển nhiên không phải chủ lưu. Thế giới này văn hóa, vẫn như cũ là lấy hồn sủng cùng võ hồn làm chủ. Kiếm cũng chỉ là võ hồn một loại. Chớ nói chi là song phương ngay cả hồn sủng đều vô dụng. Trở lại học phủ đài, Vương Triệt cùng các đội viên trao đổi một trận, liền bắt đầu chuẩn bị đoàn đội so tài. Cá nhân thi đấu trận thứ hai là Lý Phân Tụ đối chiến vị kia Cố Nhiễm Xương. Kết quả thật bất ngờ, làm quán quân năm ngoái, Lý Phân Tụ tiếc bại Cố Nhiễm Xương. Thậm chí Cố Nhiễm Xương ngay cả võ hồn đều không phóng thích, đánh cho đến bây giờ. Cái này thất Vương Giả Cúp lớn nhất hắc mã, thành chân chính tiêu điểm, thậm chí đều lấn át Vương Triệt. Vô số người xem, đều đang suy đoán vị này Cố Nhiễm Xương lai lịch. Nhưng mà, ngoại trừ biết là đến từ cái nào đó không biết tên học phủ bên ngoài, cái khác đều rất bình phàm phổ thông. Thậm chí, đều chưa từng có cái khác dự thi ghi chép. Phảng phất Vương Giả Cúp liền là Cố Nhiễm Xương sau khi xuất đạo cái thứ nhất chính phủ chính thức tổ chức tranh tài. Vương Triệt cũng nhìn một chút cuộc tỉ thí này. Trận này lớn nhất bạo điểm liền là Cố Nhiễm Xương có được hai con vạn năm hồn sủng. Cũng chỉ bại lộ hai con hồn sủng. Bật hách cái gì bật hách? Một cái sinh viên năm 4 có thể bồi dưỡng ra hai con vạn năm hồn sủng, liền cực kỳ không hợp thói thường. Mình không ra tay, chỉ dùng hồn sủng. Như thế cũng giống như mình, liền là cái này hồn sủng, xác thực rất lợi hại. Một con vạn năm hồn sủng quá hao phí tài nguyên, không có nghịch thiên kỳ ngộ, cơ hồ là không thể nào. Đối tiểu mao trùng tới nói, là cái mạnh mẽ phi thường đối thủ. Cá nhân thi đấu kết thúc về sau, liền là đoàn đội so tài. Trận đầu là đấu hồn học phủ đối chiến trung ương học phủ. Quá trình không dài. Đấu hồn học phủ rất nhanh liền thắng. Mặc dù cá nhân thi đấu thua, nhưng Lý Phân Tụ đoàn đội vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Sau đó liền đoàn đội thi đấu hắc mã. Bắc Giang học phủ hai đội đã từng huấn luyện thi đấu trao đổi qua đội ngũ. song phương đều là người quen cũ. Vương Triệt, không nghĩ tới a, chúng ta hai đội có thể đi đến hiện tại. Trịnh Thiếu Dương rất có vài phần đắc ý nói. Đội ngũ của chúng ta bên trong, cũng là có năm thứ nhất đại học. Bất quá nói thật, người cái tên này xác thực đào thải mấy cái quán quân đội ngũ. Không phải dựa theo đàn tỷ thuyết pháp, chúng ta rất không có khả năng đi đến một bước này. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Cái này một thanh, người đánh hay là không đánh? Vậy phải xem đàn tỷ. Trịnh Thiếu Dương cười hắc hắc. Ta biết Vương Triệt cực kỳ biến thái. Tại Vạn Thú Sơn liền biết. Nhưng vẫn là phải xem đàn tỷ. Dương Tiểu Đàn nhìn xem Vương Triệt. Cực kỳ trực tiếp hỏi. Người có thể hay không ra tay? Người nếu là cũng ra tay. Ta liền trực tiếp nhận thua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội viên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.